Đỉnh cấp tông sư, chương 284, Tô Minh đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kít, kít, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng phanh xe gấp. Tô Minh đã về. Tô Minh quay về với tốc độ nhanh nhất có thể. Chương 142, gậy ông đập lưng ông. Hì hì, cuối cùng cũng đến rồi sao? Roi của bà đây đợi lâu lắm rồi. Hà Hồng Lăng tức giận. Ánh mắt sáng lên, nắm chặt cây roi trong tay mình. Phùng Nam Phong cũng nheo mắt lại, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn ta thề sẽ phải di chết Tô Minh ở trước mặt hai người đẹp tuyệt sắc là Trần Chỉ Tinh và Tiêu Nguyệt. Để cho hai người này biết thế nào là cường giả. Tứ trưởng lão hếch mắt lên. Đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đến rồi. Đến sớm một chút thì có phải đưa Trần Chỉ Tình đi được sớm không? Hai. Ông Trần khẽ thở dài. Tô Minh xuống xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự. Rất nhanh anh đã đi đến bên ngoài phòng lớn của biệt thự. Khi nhìn thấy Trần Chỉ Tinh không sao thì anh mới thở phào một cái. Khi nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì trong lòng anh khẽ chấn động. Sao Tiêu Nguyệt cũng đến đây? Đây là nhà họ, Liên mà. Tô Minh, anh mau đi đi. Tiêu Nguyệt xông ra, giọng nói như sắp khóc. Cô lao đến trước mặt Tô Minh, vì cảm xúc dâng trào, tốc độ lại nhanh nên cô đâm sầm vào người Tô Minh, gần như là ôm chặt lấy anh. Tô Minh, anh đừng vào, anh sẽ chết đấy. Tiêu Nguyệt cũng không để ý mình đang ôm Tô Minh mà vừa nói vừa khóc. Tô Minh, mau đi đi. Trần Chỉ Tinh không lao ra nhưng lớn tiếng hét lên, cách trương.